tinh giới, chương 1594, khống chế năng lực, góc truyện audio.com, thiên tôn đại lục ta là khẳng sẽ đi. Lâm Thiên nói, hắn vừa nói xong, nháy mắt liền hướng về xa xa mà đi, mà Bất Bàng cùng Bất Xấu tự nhiên là gắt gao theo Lâm Thiên. Theo Kim Long Tinh khu đi trước Thủy Nguyên Tinh kia khoảng cách là tương đương xa xôi, nếu Lâm Thiên còn chính là vực chủ cấp tả hữu tu vi trong lời nói, như vậy tới Thủy Nguyên Tinh sợ là cần đã nhiều năm thời gian, nhưng là lấy hắn hiện tại tu vi trong lời nói kia nhưng không cần lâu lắm thời gian, ít nhất ở một ít cần xếp hàng tài năng thông qua địa phương, lấy Lâm Thiên nay tu vi kia căn bản là không cần xếp hàng, trực tiếp là có thể lập tức thông qua. Thủy Nguyên Tinh, về chuyện đó, Ninh Huynh lo lắng như thế nào? Một hoàng bào trung niên nhân đạm cười nói, ở hắn bên người còn ngồi mặt khác hai người, mà ở phía sau còn có vài người nhìn qua trẻ tuổi một chút đứng. Kia hoàng bào trung niên nhân trước mặt ngồi Ninh Sơn bên cạnh thần quang cung kính đứng ở nơi đó. Ngụy huynh bức người quá đáng, Hồng Diệp thương đội liên minh cho ta sáng, thần quang hắn cho tới nay, cũng là tận tâm hết sức, nay cũng là muốn triệt hồi hắn Hồng Diệp thương đội liên minh chủ tịch chức vị. Nếu chính là này hư kia cũng liền thôi, này ta Tát Mông gia tộc cũng không rất coi trọng, nhưng mà đem ta Tát Mông gia tộc ở Hồng Diệp thương đội liên minh nội trọng từ 30% hàng đến 10%, đây chính là khinh người quá đáng. Ninh Sơn trầm giọng nói, kia hoàng bào trung niên nhân đạm cười nói, Ninh Huynh, chúng ta mọi người cũng là biết ngươi nay tu vi đạt tới chí tôn cửu giai, thật đáng mừng, tin tưởng Ninh Huynh không lâu sau sẽ rời đi này ngoại vũ trụ tiến vào nội vũ trụ bên trong, Ninh Huynh không ở, Ninh gia ngay cả một chí tôn cấp cường giả đều không có, nếu còn chiếm ba thành, như vậy, không chỉ là ta không đồng ý, liên minh trong vòng còn lại nhân cũng sẽ không đồng ý a. Ninh Huynh, vẫn là ở ngươi trước khi rời đi, đã đem việc này tình xử lý tốt có vẻ hảo, nói cách khác, sợ là đến lúc đó, ngay cả 10% đều. Liên minh trong vòng nhiều người như vậy, cho dù là chúng ta giúp đỡ Tát Mông ra, người khác nếu có ý kiến, chúng ta cũng là không có gì biện pháp đi. Một hồi bào lão giả đạm cười nói. Ninh Sơn trong mắt hàn quang chớp động, Hồng Diệp thương đội liên minh trong vòng, theo mấy năm nay khuếch trương, cũng là có không ít tai họa ngầm, hắn ở thời điểm, này đó tai họa ngầm không tính cái gì, nhưng là hiện tại hắn muốn đi vào nội vũ trụ, này đó tai họa ngầm lập mã liền hiện ra. Lấy Ninh Sơn chí tôn cửu giai thực lực nếu chính là bỏ trong đó một hai tên trong lời nói, như vậy cũng là không có cái gì vấn đề lớn, nhưng là vấn đề chính là lúc này đây đó là có vài tên liên hợp lại làm khó dễ, hắn một người trong lời nói, cho dù là có chí tôn cửu giai thực lực cũng là lực bất tòng tâm. Ninh Huynh, chúng ta cũng là hợp tác đã lâu như vậy, sẽ không muốn ồn ào không thoải mái, nói cách khác đối ai đều là không có gì ưu việt a. Kia tối ba tên cười khẽ nói. Lúc này, Ninh Sơn cổ tay nhẹ nhàng mà rung động một chút, một đạo tin tức truyền tới. Ninh lão, không bằng khiến cho bọn họ những người đó tụ tập đứng lên, sau đó mọi người cùng nhau nghị nghị. Ta đại khái ba ngày sau có thể đuổi tới Thủy Nguyên Tinh. Kia tin tức hiển nhiên là Lâm Thiên phát tới được. Nhìn đến kia tin tức Ninh Sơn mày hơi hơi nhíu một chút, đối với Lâm Thiên thực lực hắn đương nhiên là không nghi ngờ, nhưng là nếu đều tụ tập lên nói, kia chí tôn cấp cường giả khá vậy là có nhiều, đến lúc đó. Góc truyện audio.com, nếu làm khó dễ trong lời nói, kia lại không tốt lắm thu thập. Ba vị, năm ngày sau, liền mời dự họp một lần Hồng Diệp thương đội liên minh nguyên lão hội nghị đi, việc này, nguyên lão hội nghị thượng thảo luận. Ta nghĩ, một ít nguyên lão nhóm, cũng là đến Thủy Nguyên Tinh phụ cận đi. Ninh Sơn thản nhiên nói, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Thiên, đối với Lâm Thiên, hắn đó là có cường đại tin tưởng, tuy rằng việc này tình tương đương khó giải quyết nhưng là hắn tin tưởng Lâm Thiên nếu đến trong lời nói, hẳn là có thể giúp đỡ hắn xử lý tốt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun Ninh Huynh, ngươi như vậy lựa chọn liền sáng suốt. Kia hoàng bào trung niên nhân cười nói, bọn họ ba người trên mặt đều là lộ ra tươi cười, nguyên lão hội nghị, bọn họ tin tưởng kia kết quả sẽ không ra ngoài bọn họ dự kiến. Ninh Sơn đứng lên thản nhiên nói, ba vị, hôm nay sẽ không lưu các ngươi, cáo từ, kia vài tên rất nhanh liền ly khai, phụ thân, nguyên lão hội nghị, thần quang hơi hơi nhíu nhíu mày kia nguyên lão hội nghị, hắn không tin thông suốt quá đối hắn Tát Mông gia có lợi quyết nghị. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên phát tin tức lại đây, hắn ba ngày sau đi ra. Phụ thân, Lâm Thiên hắn tuy rằng lợi hại, nhưng là, hơn nữa phụ thân trong lời nói cũng chỉ có hai chí tôn cấp cường giả. Lúc nói, Ninh Sơn hơi hơi thở dài một hơi nói, mặc kệ như thế nào ta Tát Mông gia tộc vẫn là cần một chí tôn cấp cường giả, người khoảng cách chí tôn cấp còn có khoảng cách nhất định, hy vọng Tam Nhi có thể ở ta trước khi rời đi đạt tới chí tôn cấp. Có hắn một chí tôn cấp cường giả, đến lúc đó ta tái dày mặt làm cho Lâm Thiên hỗ trợ cho chúng ta Thủy Nguyên Tinh xây dựng một cường đại tinh cầu phòng ngự đại trận, như vậy ta rời đi cũng an tâm hơn. phụ thân, chúng ta Thủy Nguyên Tinh hiện tại trận pháp đã muốn là tương đương cường đại rồi a. Lúc nói, Ninh Sơn nói, Thủy Nguyên Tinh trận pháp nếu cùng hiện tại Thiên Lâm Tinh trận pháp so sánh với kia có thể dùng rác rưởi hai chữ đến hình dung. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi. 3 ngày thời gian kia có thể nói là đảo mắt liền trôi qua, Lâm Thiên cùng Bất Bàng còn có Bất Xấu trải qua hơn 1 tháng thời gian, rốt cục thì theo Thiên Lâm Tinh tới Thủy Nguyên Tinh. Hẳn là nhanh đến đi. Thủy Nguyên Tinh một lưng đình trong vòng, Ninh Sơn uống trà nhưng là trong nội tâm cũng không như thế nào bình tĩnh. Này 3 ngày, không ít Hồng Diệp Thương đội liên minh nguyên lão đều là tới Thủy Nguyên Tinh, Ninh Sơn nhìn ra được đến, bọn họ bên trong không ít tâm vẫn là hướng về hắn Ninh Sơn, nhưng là Ninh Sơn cũng là có cảm giác nếu đến lúc đó bọn họ đầu phiếu trong lời nói, chỉ sợ cũng là hội bất lợi cho Tát Mông ra kết quả đi ra. Ninh lão, một mình một người phẩm trà có phải hay không rất không thú vị một chút? Lâm Thiên cười khẽ tiếng động vang lên ở tại Ninh Sơn trong óc bên trong, ngay sau đó, Ninh Sơn trước mặt không gian khẽ run lên, sau đó Lâm Thiên còn có Bất Bàng Bất Xấu 2 người trực tiếp theo không gian bên trong vượt qua đi ra. Ở Hồng Giới thời điểm, đối với không gian pháp tắc Lâm Thiên có một chút điểm hiểu biết nhưng là cũng là hiểu biết ít hơn, nhưng là đối với không gian pháp tắc Lâm Thiên hứng thú là khá lớn, cho nên đến chân thật thế giới sau, hắn tìm không ít thời gian dùng để nghiên cứu không gian dị năng cái gì tới nay kia cũng là lấy được một chút hiệu quả, đương nhiên, hiện tại theo không gian bên trong trực tiếp đi ra cũng không phải hắn ra lực mà là Bất Bàng cùng Bất Xấu ra. Góc truyện audio.com, lực, Lâm Thiên, người đã đến rồi, này 2 vị là... Ninh Sơn kinh ngạc nói, tuy rằng Bất Bàng cùng Bất Xấu chính là lộ ra chí tôn tam giai tu vi, nhưng là hắn cũng là có một loại cảm giác thực lực của bọn họ khẳng định không chỉ này chí tôn tam giai. Về Bất Bàng cùng Bất Xấu, Lâm Thiên cũng không có cùng Ninh Sơn nói, cho nên Ninh Sơn cũng không biết Lâm Thiên bên người hơn 2 người hầu. Ninh lão, bọn họ là Bất Bàng cùng Bất Xấu, xem như của ta 2 tiểu đệ đi, mới theo ta. Lâm Thiên cười khẽ nói, ta là Bất Bàng, Bất Xấu, Bất Bàng cùng Bất Xấu nói. Bọn họ hình thể hơn nữa tên đó là có một chút chọc người bật cười, bất quá Ninh Sơn cũng không có cười đi ra, mà là khách khí hành lễ nói. 2 vị, hoan nghênh đến Thủy Nguyên Tinh làm khách, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh an vị xuống dưới. Ninh lão, người cũng đừng lo lắng, không có gì đại sự tình. Lâm Thiên cười khẽ nói. Ninh Sơn hơi hơi thở dài một hơi nói. Lâm Thiên, lúc này đây tới được Nguyên lão chung có 29 chí tôn cấp cường giả, trong đó 5 kia đối với ta Tát Mông gia địa vị là tương đương cảm thấy hứng thú, mà mặt khác đại khái hơn 10 là xem náo nhiệt, còn có một ít tuy rằng nội tâm bên trong hướng về ta Tát Mông gia, nhưng là nếu ta Tát Mông gia lấy không ra một ít thực lực đến nói, bọn họ thực khả năng cũng chỉ hội bảo trì trung lập. Lâm Thiên cười khẽ nói. Nhiều như vậy chí tôn cấp cường giả, Hồng Diệp Thương đội liên minh rất cường đại a, so với ta lúc trước tưởng tượng bên trong nhưng là cường đại nhiều lắm. Ninh Sơn bất đắc dĩ nói, chính là liên minh thôi, đừng nhìn liên minh trong vòng có nhiều như vậy cường giả, trên thực tế tưởng liên hợp lại kia trên cơ bản là không có khả năng, liên minh bên trong cũng là có không ít lợi ích xung đột này chí tôn cấp tên, bình thường cũng là không được, chính là lúc này đây xem ta phải rời khỏi, một đám đều là nhảy đi ra. Nếu không phải bận tâm gia tộc ta đã sớm động thủ làm cho bọn họ nếm thử lợi hại. Lâm Thiên đạm cười nói. Ninh lão yên tâm đi, này 2 ngày ta sẽ tìm bọn họ nhất nhất nói chuyện nói, phòng chừng ngày kia Nguyên lão đại hội thời điểm, bọn họ sẽ không hội nói thêm cái gì. Lâm Thiên, có nắm chắc sao? Ninh Sơn đạo, Lâm Thiên cười khẽ nói. Ninh lão, không nói 100%, 99. 9% kia vẫn phải có đi. Ninh Sơn trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Người à kia việc này liền kính nhờ ngươi, đúng rồi kia. Phòng ngự đại trận là đi, mang xong này cho ngươi lộng một chút đi, này cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Lâm Thiên cười khẽ nói, đối với hiện tại có chí tôn cửu giai tu vi hắn mà nói kia cấp Thủy Nguyên Tinh một lần nữa lộng một cường đại phòng ngự trận cũng không phải cái gì việc khó. Đa tạ, Ninh Sơn liên tục nói. Lâm Thiên nói, Ninh lão ta xem bộ dáng của ngươi, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian sẽ tiến vào nội vũ trụ bên trong, khoảng thời gian này, hào hào mà ổn định một chút tu vi đi cũng đừng tháp nhiều lắm khác tâm. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên cười nói. Xong xuôi điểm này sự tình chúng ta mới hào hào uống vài chén. Ninh lão ta đi trước trông thấy bọn họ, hào, công tử, muốn hay không chúng ta cùng nhau, Bất Bàng cùng Bất Xấu đồng thanh nói. Lâm Thiên lắc lắc đầu. Ninh lão, ngươi cho bọn hắn 2 người an bài một chút đi, Bất Bàng Bất Xấu các ngươi hào hào mà tu luyện tiến vào nội vũ trụ bên trong, cho ta đem tu vi nhắc lại thăng một chút. Thủy Nguyên Tinh Hồng Diệp đảo, đây là một cái khá lớn đảo nhỏ mặt trên hoàn. Góc truyện audio.com cảnh tuyệt đẹp, bình thường thời điểm, này đảo nhỏ mặt trên là không có bao nhiêu người, nhưng là lúc này, này hồng diệp trên đảo mặt cũng là náo nhiệt phi phàm. Cách chương.